1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607, Lý Di cân nhắc. Lý Hòa nói, từ đâu tới nhiều như vậy oai đạo lý, lúc đầu cũng được học nghiên, ngươi cũng không đọc, cũng không biết ngươi muốn làm cái gì. Lý Di hiếu kỳ nói, ngươi chẳng lẽ bởi vì cái này cùng ta tức giận à? Lý Hòa nói, làm sự tình có đầu không có đuôi, không phải chúng ta người tính cách. Ngươi nếu là nguyện ý tiếp tục đọc, ta một cái đồng học là tê dại tỉnh cả đời giáo sư, có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Lý Di nói, cha, ta là thật không muốn đọc, kỳ thật ta là thấy rõ, vật lý học muốn lấy chút manh mối ra. Hoặc là có đại nghị lực, hoặc là có yêu bởi vì tư thản như thế đại não. Ta là hai loại đều không dính dáng, miễn cưỡng đọc xuống đâu, cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu, còn không bằng đàng hoàng cứ như vậy. Ta cảm thấy rất tốt. Tỉnh dày vò, Hà Phương tức giận, làm sao một điểm chi khí không có đâu. Ngươi không đọc xuống, làm sao sẽ biết không được chứ? Lý Di nói, ta là lượng sức mà đi. Lý Hòa khoát tay một cái nói, tùy ngươi đi, đã không nguyện ý đi học, vậy liền đi công ty đi làm. Mỗi ngày nhàn rỗi cũng không phải sự tình. Nói đi, muốn làm cái gì làm việc? Lý Di đem hai cái đùi từ trên ghế salon buông ra, ngồi thẳng người, cười nói, nếu không ta lại suy nghĩ một chút. Lý Hòa tức giận, cân nhắc cái gì? Dạng này, ngày mai đi với ta công ty báo đến, trước đi theo Tề Hoa thúc thúc đằng sau học tập một giai đoạn. Lý Di nói, chuyện buôn bán ta tuyệt không hiểu. Lý Hòa nói, cho nên mới cần ngươi học tập, không học tập, ngươi làm sao tiến bộ? Lý Di nói, nếu không chờ ta theo quê quán trở lại hãng nói, ta chuẩn bị đi trở về nhìn xem ta nãy lại nói. Nàng chắc chắn nàng lão tử sẽ không phản đối. Cuối cùng, quả thật như thế, nàng lão tử gật gật đầu, không tiếp tục nói một câu. Mùa xuân bên trong, trăm hoa đua nở, ong mật tại ánh nắng dưới đáy ông ông xuyên qua đến xuyên qua đi. Không ngại cực khổ, nàng cõng một cái hai vai bao theo một cỗ trên xe đò xuống tới. Đứng tại Hồng Hà cầu đầu cầu, vặn ra bình nước suối khoáng tre, mím môi uống một ngụm, sau đó một lần nữa vặn lên cái nắp, đặt ở bên trái túi lưới trong túi. Hai cánh tay chống tại cầu trên lan can, nhìn qua chậm rãi chảy xuôi nước sông, nàng chính mình trở về, không có thông chi thúc thúc cùng đại cô tới đón. Nàng từ trước đến nay tôn trọng độc lập tự chủ, có thể tự mình làm sự tình, không thích phiền phức người khác. Dọc theo đại lộ hướng trong thôn đi, vừa không đi hơn 10 mét, một cỗ xe con từ phía sau tới, nàng nghe thấy tiếng kèn, liền hỏi ven đường nhích lại gần. Xe con tại nàng phía trước dừng lại, kéo xuống cửa sổ xe, lộ ra một trương đỏ bừng mặt, chính là Lý Huy. Hắn hướng phía Lý Di hô, khuê nữ, ngươi lúc nào trở về? Đi đường nào vậy rồi? Thúc, vừa mới xuống xe khách, chính ta trở về, chưa mấy bước đường, chính ta đi, cũng không có gì. Lý Di còn không có tới gần đến trước mặt liền nghe đến một luồng nồng đậm mùi rượu. Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, ngươi quá phận a, uống nhiều như vậy, cẩn thận về nhà thím để ngươi quỳ ván giặt đồ. Lý Huy cười nói, ngay ở phía trước tiệm cơm uống một chút, không có nhiều, một chai bia, trước cửa nhà lái xe vài phút tốt, ta cũng là lão tài xế, điểm ấy phổ, ta vẫn là có, đi thôi, lên xe, đi bộ nhiều mệt mỏi a. Huống chi, tại bản địa, thật bị cha lấy, hắn cũng không sợ, địa phương nhỏ, ân tình làm trọng, răng khắp nơi mạng lưới quan hệ, châm cắm không vào, nước tát không lọt. Thấy Lý Di mỉm cười chậm chạp không chịu lên xe, đẩy cửa xuống xe nói, đến, đến. ngươi nếu là không yên lòng, ngươi lái xe, ngươi so lão tử ngươi còn cẩn thận đâu. Ta uống rượu lái xe lão tử ngươi như thường ngồi. Lý Di cười hì hì lên vị trí lái. Hộp số cất bước, vừa lái xe vừa nói. An toàn ý thức thời khắc quan trọng kéo căng a. Lý Huy nói, ngươi ngược lại là cùng ngươi cha nói sẽ. Nói chuyện đều mọi thứ. Làm sao, lần này chỉ một mình ngươi trở về. Lý Di nói, ta trở lại thăm một chút ta nãi. Nâng lên Lý gia lão thái thái. Lý Huy chỉ là hung hăng cười. Cũng không có nói nhiều. Xe dừng ở Lý gia cổng. Hắn trước xuống xe. Cửa chính là mở. Hắn đứng tại cổng hô. Lão Thẩm, tôn nữ của ngươi trở về. Vương Ngọc Lan theo trong viện nhô ra đến đầu. Thấy được Lý Di, vui vẻ nói, tiểu tôn nữ trở về. Nóng không nóng, cho ngươi phiến quạt điện. Không cần, không nóng, ta tẩy cái mặt. Lý Di đem hai vai bao phóng tới trong phòng. Thoát áo khoác, tìm bồn rửa mặt, mình tiếp nước. Lão nãi đưa tới bẩn thỉu khăn mặt, nàng cũng chưa ghét bỏ. Vắt khô nước sạch, hướng trên mặt tùy ý lau lau. Lý Huy ở một bên hút thuốc, đợi nàng rửa sạch mặt, cười nói, ban đêm đến ta đâu, nghe người mẹ nói ngươi cũng có thể uống một chút, ban đêm bồi lão thúc uống một chén. Vương Ngọc Lan nói, ngươi xấu hay không, nữ hài tử ra ra, để nàng uống gì rượu, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi. Đúng đấy, chính là, ta một cái nữ hài tử uống gì rượu. Huy thúc, ngươi mau về nhà nằm một hồi đi. Lý Di nhìn hắn bộ dạng này, khẳng định không chỉ uống một chai bia, một bình rượu đế ngược lại là có khả năng. Lý Huy khoát tay một cái nói, bên trong, cái kia để nói sau. Lý Di đem hắn đưa đến cổng, chờ hắn lái xe đi, mới vào nhà cười nói, nãi, ban đêm cho ta làm cái gì ăn ngon à? Vương Ngọc Lan nói, cho ngươi hầm gà. Lý Di vội vàng giữ chặt muốn nắm gà lão nãi nói. Ta không ăn, giảm béo đâu, nếu không cho ta làm cá kho à. Vương Ngọc Lan nói, Phan lão móc không ở nhà, muốn mình đi cá hồ bát. Cái kia Phan ứng ở nhà không ở nhà, nàng nếu là không ở nhà chính ta đi. Lý Di lại uống chút nước. Vương Ngọc Lan nói, buổi sáng còn chứng kiến nàng đâu. Lý Di nói, vậy ta đi tìm nàng đi. Nàng hấp tấp chạy đến Phan ra cổng hô. Tiểu Phan đồng chí, tiểu Phan đồng chí. Phan ứng hái được trên lỗ tai tai nghe. Cười nói, không biết lớn nhỏ, cũng không hô tỉ, nhìn hai bên một chút. Hỏi tiếp, chỉ một mình ngươi à? Lý Di cười nói, chỉ một mình ta, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trở lại thăm một chút. Ngươi chưa ra ngoài à? Phan ứng nói, cha ta lâu dài không ở nhà, mẹ ta tại tỉnh thành, trong nhà cũng liền thừa ta nãi một cái, nàng lại không nguyện ý cùng chúng ta đi. Ta không sao thường trở lại thăm một chút, tỉnh nàng một người cô đơn. Lý Di thấp giọng nói, vậy ngươi so ta có hiếu tâm nhiều. Huy, hiện tại không có sao chứ? Theo giúp ta đi nhà ngươi cá hồ vớt con cá. Phan ứng nói, không cần đi cá hồ. Ta buổi sáng theo cá hồ mò mấy đầu, tại trong chậu nước đâu. Chờ chút ngươi bưng đi là được. Lý Di cười nói, vậy thì càng tốt rồi. Ban đêm lại hai tỉ muội uống một chén. Ngươi, xem thường ta. Phan ứng cười nói, ta có thể uống hai ngươi. Ua, ai cho ngươi dũng khí. Lý Di cười nói, đêm nay nhất định phải cùng ngươi so tay một chút. Còn có ai ở nhà? Chúng ta là một bàn, để mọi người chứng kiến một cái gì gọi là thực lực. Phan ứng nói, Ngô Du tỷ cũng quay về rồi, nếu không đi nhà nàng uống. Các lão thái thái hiện tại đi ngủ sớm, chúng ta đừng làm rộn đằng các nàng. Lý Di cười nói, không có vấn đề. Nàng cùng nãi nãi bàn giao hai câu về sau, liền cùng Phan ứng cùng nhau hướng Ngô Đà Tử lưu lại nhà cũ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,